Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 509, đừng như vậy, nhạc phụ đại nhân tương lai vô cùng xác định 8. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, vừa mới còn tránh ra dập dập, không biết cái gì lại vụng trộm xuất hiện. Viên Giai Kỳ đứng ở bên cạnh hắn, thân mật kéo cánh tay của hắn. Giản Sách, như thế nào, em vừa rồi biểu diễn anh đều thấy được đi. Nhưng là anh như thế nào mới nhìn đến một nửa liền đi à, cô cầm trên tay chính là hoa hồng hồng phấn dập dập đưa cho cô. Mặc dù chỉ có một đóa, nhưng mùi thơm xông vào mũi, mềm mại cực kỳ, còn vẫn cho là dập dập là đầu gỗ. Không nghĩ tới, hắn cũng hiểu suy đoán tâm tư của con gái. Ừ, dập dập không yên lòng đáp ứng một tiếng, nhìn qua xa xa kia một lớn một nhỏ dắt tay, xem ra bọn họ là muốn đi. Ai, thương hại hắn gián điệp này, còn muốn lãng phí tiền điện thoại cấp Vinh Ninh thúc thúc báo cáo. Lấy điện thoại di động ra, dập dập bấm số Vinh Ninh, bọn họ vừa rồi đã đi rồi, tiếp qua 1-2 phút đại khái liền đến cửa. Không sai, biết rõ, vậy tiểu gian điệp dập dập đáng yêu. Vinh Ninh đối với di động còn hôn một cái, dập dập nghe lời của anh. Chán ghét thiếu chút nữa không có đem cơm đã ăn ngày hôm qua phun ra. Hắn lại không phải là những tiểu nữ sinh. Dập dập dầu dĩ lạnh lùng nói. Thôi đi, lời nói buồn nôn như vậy nói với người khác đi. Viên Giai Kỳ có chút kỳ quái nghiêng đầu nhìn xem dập dập. Không hiểu lắm hắn rốt cuộc hiện tại ở với ai nói điện thoại. Vì cái gì lời nói mới rồi nghe ái ai muội phi thường như vậy. Chẳng lẽ cùng dập dập gọi điện thoại người kia là đàn ông? Bất quá, dập dập chuyển biến chuyện, cháu sẽ không để ý lại ở bên cạnh người lãng phí quá nhiều thời gian. Có muốn cháu tiếp tục giúp cho người hay không? Kia đến không cần, cháu đã giúp chú quá nhiều. Mấy ngày này mama cháu đã nhiều lần cho cháu biết. Cháu đã chạy loạn thật lâu, đừng cho người khác thêm phiền toái. Tốt lắm, chú đã ở cửa. Còn dư lại chuyện chú tự mình giải quyết là được rồi. Bye bye, sớm một chút về nhà. Vinh Ninh nói xong thân mật lời nói trực tiếp cúp điện thoại. Dập dập nhìn xem cắt đứt di động khẽ cười lạnh. Thật sự là vui mừng chết người đi được. Làm cho hắn đi làm gian tế. Hiện tại đến cuối cùng trước mắt. Vinh Ninh người này thế nhưng mượn cối giết lừa. Kính nhờ, hắn còn chưa có chết đâu. Mặc dù lúc trước nói với Vinh Ninh đánh vào trong kẻ địch cũng là hắn chỗ đề nghị. Nhưng là này hai chuyện căn bản cũng không có liên quan. Hắn mới lười phải quản Vinh Ninh phân phó, càng là không để cho hắn đi. Hắn liền hết lần này tới lần khác muốn đi. Giản Sách, từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc dập dập. Viên Giai Kỳ còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn trên mặt vừa rồi không có qua cái kia mỉm cười. Cô thập phần không hiểu. E sợ cho hắn đã xảy ra chuyện gì vội vàng kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, thiếu chút nữa liền quên bên cạnh còn có Viên Giai Kỳ người này tồn tại. Phạt nhìn cũng là phiền toái một loại. Không có, hắn vẫn như cũ dùng đến trong ngày thường ôn nhuận dáng tươi cười. Chỉ là có chút việc phát sinh, anh cần mau đi trở về, em biểu diễn anh đã xem xong rồi. Tới trường học gặp, dập dập hướng tới Viên Giai Kỳ phất phất tay. Tự động rời đi, Viên Giai Kỳ không kịp gọi lại. Chỉ có thể nhìn bóng dáng của hắn làm đạp chân. Hắn rốt cuộc muốn vội vàng cái gì. Đáng tiếc đi không được. Bằng không hắn cũng liền đi theo. Xe hơi xẹt qua đường cái thật dài. Cuối cùng ở cửa đài truyền hình triệt để dừng lại. Vinh Ninh mở cửa xe. Xuất hiện trước chính là còn lại là một đôi dép lê. Vinh Ninh dừng lại bước, cúi đầu nhìn mình một bộ trang phục và đạo cụ này. Toàn thân cũng không tệ, duy chỉ có hai chân lại đi dép, cách trương,